Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, An Bài, Ngọn Lửa Cháy Mạnh Chiến Trường, Ma Vực Cứ Điểm, bởi vì ngươi nắm giữ, Liệt Diễm Chi Tâm, tại vốn vòng cuộc thi vòng loại kết thúc trước, đem không cách nào trở về địa cầu, kẽ hở ranh giới, Lý Đại Hổ nghe trong đầu truyền tới nêu lên, khẽ lắc đầu một cái. Xoay người trở lại chỗ ở mình trong phòng diện, mới vừa, hắn đột nhiên kỳ tưởng, chuẩn bị khoan một không tử, đem Liệt Diễm Chi Tâm mang về địa cầu, nhưng là thất bại, bất kể hắn đem Liệt Diễm Chi Tâm núp ở nơi đó. Cho dù là đặt ở không gian vòng tay bên trong, chỉ cần dựa vào một chút gần đi thông địa cầu vết nứt không gian, liền sẽ bị một cổ lực lượng ngăn trở cách, không thể tiếp tục tiến lên. Mà nếu mà đem Liệt Diễm Chi Tâm giao đến trong tay người khác, chính hắn liền có thể thông qua vết nứt không gian trở lại địa cầu. Nhưng là cái kia nắm giữ Liệt Diễm Chi Tâm người thì sẽ cùng lúc trước hắn vậy. Chỉ có thể ở lại ngọn lửa cháy mạnh chiến trường, thẳng đến vốn vòng cuộc thi vòng loại kết thúc, Lý Đại Hổ mới vừa trở lại nhà không lâu, Lam Nguyệt mấy người cũng trước sau đến nơi này. Chủ nhân! Chúng ta đã đem nơi này tin tức truyền về địa cầu lãnh địa. Lãnh địa bên kia cũng đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần nơi này mở một cái đánh. Trong vòng 3 phút, bộ đội tiếp viện liền có thể đạt tới chiến trường. Lam Nguyệt trong tay cầm một cái bản đồ đơn sơ. Làm đơn giản báo cáo. Cả người đen tuyển áo giáp đem nàng tư thái hoàn mỹ phác họa. Vừa tràn đầy cám dỗ, lại dẫn từng tia băng lạnh anh khí. Khiến người muốn xem, nhưng lại không dám nhìn thẳng, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta đem trước mắt ngọn lửa cháy mạnh trong chiến trường người đều nằm vùng tại cứ điểm xung. Quanh, đây là binh lực an bài đơn giản bức tranh, thần chiến thành đội ngũ chỉ cần tới gần, chúng ta trước thời hạn liền có thể biết được, chuẩn bị sẵn sàng, vừa nói, nàng đem bản đồ trong tay đưa cho Lý Đại Hổ cũng không đi đón. Mà hơi suy tư một phen sau đó, mở miệng nói, cái ý nghĩ này tại dưới tình huống bình thường là rất tốt. Không có vấn đề, vốn lấy chúng ta bây giờ tình huống thực tế đến xem. Hoàn toàn không cần thiết không đợi Lam Nguyệt đám người hỏi thăm. Hắn liền tiếp tục nói, trước mắt, chúng ta tại ngọn lửa cháy mạnh trong chiến trường đội ngũ cộng lại chưa đủ 1.000. Trong đó còn rất nhiều nhân viên hậu cần. Mà thần chiến thành đội ngũ chính là chúng ta gần 100 lần, tại loại này số lượng tuyệt đối. Chênh lệch phía dưới, cái gọi là chiến lược chiến thuật, cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế, Lam Nguyệt hơi dừng lại. Mà nói, xin chủ nhân chỉ rõ, chúng ta cùng thần chiến thành lại không có thâm cừu đại hận gì. Đem sức mạnh của bản thân lãng phí ở cùng chiến đấu giữa bọn họ bên trên. Không có chút ý nghĩa nào. Lý Đại Hổ thản nhiên nói, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lui về địa cầu lãnh địa, nơi này, ta một người là đủ rồi. Chủ nhân không thể, Lý Đại Hổ vừa dứt lời, Lam Nguyệt đám người liền thần sắc đại biến, Triển Lăng Hiên trầm giọng nói, chúng ta cũng không phải đang hoài nghi chủ nhân năng lực. Nhưng mới vừa chủ nhân cũng nói, thần chiến thành đội ngũ số lượng đông đảo, vạn nhất xuất hiện bất ngờ. Không có vạn nhất, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng khoát tay, cắt đứt Triển Lăng Hiên lời nói, lấy ta thực lực bây giờ, trừ phi thần chiến thành có hoàn thành lần 2 lên cấp tồn tại. Nếu không, chiến cùng không chiến, hoàn toàn do quyết định của ta. Những người khác, bao gồm các ngươi ở bên trong, lưu lại nơi này không chỉ không thể cung cấp cho ta trợ giúp, ngược lại sẽ kéo ta chân sau. Này, Triển Lăng Hiên đám người ngẩn người tại đó, nửa ngày im lặng, không phải là bởi vì Lý Đại Hổ mà nói thật ngông cuồng. Cũng không phải là bởi vì hắn mà nói quá hại người. Mà là bởi vì hắn nói, đều là sự thật, này nhắc tới, quả thật có chút khoa trương. Ma vực bên trong, có thể được chọn chúng đi tới ngọn lửa cháy mạnh chiến trường người. Ngoại trừ nhân viên hậu cần ra. Đều là hoàn thành S cấp quest sắp level cao thủ, cho dù dõi mắt toàn cầu, đều là đỉnh kim tự tháp tồn tại, nhưng là, tại Lý Đại Hổ trong mắt, những vị cao thủ này, thật vẫn thuộc về cản trở cấp bậc, đặc biệt là tại tình huống bây giờ phía dưới. Thần chiến thành gần 10 vạn bộ đội, coi như dùng người chất, cũng có thể ung dung đưa bọn họ cho đè chết. Ngược lại, tình huống như vậy tại Lý Đại Hổ trên thân, cũng sẽ không tồn tại. Không nói trước hắn thực lực cá nhân, chính là kia 200 con có thể phi hành ma hồn triệu hoán thú. Liền để cho hắn đứng ở thế bất bại, đơn giản nhất một cái biện pháp, bay thẳng lên bầu trời đợi cái 3 ngày không xuống. Thời gian vừa đến dĩ nhiên là thắng, thần chiến thành cho dù có người có thể bay ngay, nhưng đối mặt hơn 10 cái lãnh chúa cùng hơn 100 thống lĩnh, cũng là không hề có tác dụng, mà, chẳng qua là đơn giản, cũng là nhất tiêu cực một loại phương pháp đối phó mà thôi. Lấy Lý Đại Hổ thực lực bây giờ, chỉ cần nguyện ý của hắn, hắn tùy thời có thể đột nhập thần chiến thành trong trận, hướng bọn hắn tiến hành chém đầu. Sau đó rút lui, một khi thần chiến thành riêng đại thủ lĩnh tử trận, những người khác đối với Lý Đại Hổ mà nói liền không còn là uy hiếp. Dù sao người đều có tư tâm, tại dưới tình huống đó, đối phương tất nhiên sẽ lâm vào tranh quyền đoạt lợi nội loạn bên trong. Nào còn có công phu quản hắn khỉ gió, chủ nhân nói đúng không sai, nhưng là, mặc dù biết Lý Đại Hổ nói đúng sự thật, nhưng là... Tại Lam Nguyệt đám người trong lòng, Lý Đại Hổ mới là trọng yếu nhất, có một chút nguy hiểm có thể, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm. Bất quá, thân là hồn khế sinh vật, Lý Đại Hổ mệnh lệnh lại không thể không chấp hành. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều lâm vào lưỡng nan chi địa, không cần nhưng là rồi. Đi như vậy, những người khác trở về, mấy người các ngươi cùng ta ở lại chỗ này. Các ngươi thực lực cá nhân tuy rằng kém một chút, nhưng 10 người hợp lực, ngược lại cũng quá miễn cưỡng lên được đại diện, thấy mấy người còn muốn khuyên. Lý Đại Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, làm ra nhượng bộ, tuy nói một câu nói của mình, Lam Nguyệt đám người cho dù không muốn đi nữa, cũng phải chấp hành mệnh lệnh của mình, nhưng hắn không nghĩ như vậy, ngoại trừ mấu chốt chân chính thời điểm trở ra. Hắn càng hy vọng bọn họ có mình chủ kiến. Vâng, nghe được Lý Đại Hổ kia gương mặt chê, mệnh lệnh. Lam Nguyệt thở dài một hơi đồng thời. Trong lòng cũng là không còn gì để nói. Lấy thực lực của bọn họ, toàn bộ Hát Quốc bên trong có thể đơn đấu chiến thắng sự hiện hữu của bọn hắn. Sẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Một khi bọn hắn 10 người hợp lực, coi như 10 cái hoa thiên long cao thủ như vậy tính gộp lại. Cũng không nhất định có thể thắng được bọn hắn. Có thể nói, bọn hắn chính là hôm nay Hát Quốc người may mắn còn sống sót bên trong đứng đầu cấp bậc tồn tại. Nhưng là, tại Lý Đại Hổ trong mắt, bọn hắn thực lực như vậy, lại chỉ có thể xứng với quá miễn cưỡng lên được đại diện đánh giá. Quan trọng nhất là, sự thật vẫn thật là như vậy, người để cho bọn họ đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Không phải của ta nhóm không đủ mạnh, mà là chủ nhân ngươi bây giờ quá biến thái. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Nguyệt đám người chỉ có thể tìm một cái an ủi mình lý do. Đi thôi, đoán chừng nhiều nhất qua 2 giờ nữa. Thần chiến thành người phải sắp đến. Lý Đại Hổ không có lòng dỗi rảnh thời thời khắc khắc đi kiểm tra Lam Nguyệt đám người nội tâm ý. Tưởng, cũng không cần thiết, thấy mấy người không còn phản bác mình sau đó. Hắn theo thay mặt một câu sau đó liền rời khỏi phòng. Lam Nguyệt mấy người cũng không có lãng phí thời gian, ngay lập tức đem tất cả mọi người tổ chức, để cho bọn họ thông qua vết nứt không gian, trở lại địa cầu. Những người khác mặc dù có chút không hiểu Lý Đại Hổ vì sao hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng lại không người dám hỏi tới nữa, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh hành động. Rất nhanh, ngọn lửa cháy mạnh chiến trường liền chỉ còn lại có Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt đám người. Hết chương.